Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 156 đừng cười. Ta là Tiểu Hồng Mạo. Hạ, hơn nữa Tiểu Hồng Mạo cái này loại tên. Chẳng lẽ là Ruri hắn muội? Song khi nhìn thấy trong phòng thẩm vấn, kia một cái skin dị thường trắng nõn, tóc vàng, mắt màu lam tiểu cô nương lúc, Danzo lập tức lật đổ đây là Ruri hắn muội khả năng. Đây cũng là Namikaze Minato con gái tư sinh mới đúng. Danzo ác ý nghĩ đến. Akat, Minato một cái hát hơi. Minato lão sư vừa vặn bị Ruri cảm lạnh. Obito hỏi, làm sao sẽ, ta nhưng là ninja. Akat, mặc danh cảm giác giống như Minato con gái tư sinh a. Danzo chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Ruri chính là nói thẳng ra. Có đạo lý. Danzo nín cười. Dù sao tại bộ hạ trước mặt vẫn là phải duy trì uy nghiêm. Các ngươi trước đi xuống đi. Danzo phất tay một cái. Vì vậy phòng thẩm vấn liền còn dư lại dưới ba người. Ruri kỳ quái nhìn xem Danzo. Người vẫn còn ở nơi này làm gì? Phốc, tá ma giết lửa. Qua sông rút cầu đều không ngươi nhanh như vậy. Danzo buồn bực xoay người rời đi. Oành thoáng cái đem cửa quan lão vang. Phát tiết trong lòng của hắn khó chịu. Được, liền hai người chúng ta. Ruri hồ nghi quan sát lên trước mắt cái này rõ ràng có người Tây Phương. Đặc thù tiểu cô nương. Ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Tiểu Hồng Mạo bất an dãy dụa lấy thân thể. Nhưng là nàng đã bị cố định tại cái ghế trên. Mật thất ra giới hạn. Tựa hồ để cho ta nghĩ lên một ít không tốt lắm đồ vật. Ruri xít lại gần. Cơ hồ đem khuôn mặt dán vào trên người tỉ mỉ nhìn trước mắt tóc vàng tiểu loli. Bất quá, người thật là Tiểu Hồng Mạo. Bọn họ cũng gọi ta Tiểu Hồng Mạo. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hồng Mạo nghiêng đầu. Làm hết sức muốn né tránh Ruri ánh mắt. Bọn họ là ai? Trấn thượng nhân. Chấm ngoặc kép, Trấn thượng nhân. Bất quá ngươi làm sao sẽ tiếng Nhật? Đừng nói các ngươi nơi đó cũng nói loại ngôn ngữ này. Ruri đưa tay, tinh tế vuốt ve lấy nữ hài khuôn mặt. Ta đều nhìn ra, người skin, chấm ngoặc kép, Tiểu Hồng Mạo một tiếng thét chói tai. Sau đó, mở ra một đôi kim sắc thụ đồng. Tóc vàng trên màu hồng khăn trùm đầu bị một cổ khí lãng vọt lên một góc. Ta chỉ là nghĩ nói ngươi trắng không giống người da vàng. Ngươi tên gì? Ruri lời còn chưa nói hết. Cả người cảnh sắc trước mắt chợt nhiên biến đổi. Oành, đinh lang lạch cạch, đùng đùng, diễu cợt, Ruri sau lưng trên đất trên lôi ra một đầu dài lớn lên dấu vết. Trực tiếp vọt tới Danzo bên chân. Trên đất bùn đất đều bị trùng kích ra một cái kênh. Mới vừa đi ra tới Danzo chợt vừa quay đầu lại. Lại nhìn thấy phòng thẩm vấn vách tường trên phá một cái lỗ thủng to. Hơn nữa, xuyên thấu qua tầng ngoài nhất lỗ lớn, vẫn có thể nhìn thấy bên trong vách tường. Một tầng đều có một cái hang. Sau đó liếc mắt nhìn nằm ở trên đất Ruri. Kinh sợ nói, bị từ bên trong đánh ra. Tư khoa y, su nết quái lực không sai biệt lắm mới có thể tạo thành thứ hiệu quả này đi. Tình huống gì? Danzo đại nhân, có người bị thương, điều trị đội, các ninja rối rít động tác. Chú ý, mục tiêu hẳn là một cái mái tóc màu vàng óng nữ hài. Danzo nhắc nhở một câu. Hắn đoán hẳn là Ruri cùng cái kia Tiểu Hồng Mạo trò chuyện lúc xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Điều trị ninja nhanh chóng chạy tới hiện trường. Một cái phi phác tới liền muốn kiểm tra Ruri thương thế. Còn lại ninja chính là phòng bị lấy vật kiến trúc nội tình nhẫn. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Điều trị ninja cả kinh thất sắc kêu nói. Thế nào? Danzo nhìn một cái. Lại phát hiện điều trị ninja tay từ Ruri trên người đi xuyên qua. Mà Ruri thân thể đã hóa thành một đạo nửa trong suốt bóng dáng. Vô số mở mịt điểm sáng đang tại từ trong thân thể hắn xông ra. Từ từ bổ khuyết lấy cái này nói hư huyễn thân Kage màu sắc. Gia tăng độ chân thật. Biến thành ảo ảnh. Chấm ngoặc kép. Điều trị ninja mặt đầy mộng bức, Loại tình huống này ta đương hơn 20 năm ninja liền chưa từng gặp qua. Nên làm cái gì à? Tại tiến các loại, chờ, cấp bách, khục khục, chấm ngoặc kép, Ruri rốt cuộc một hơi trở lại tới. Hắn chỉ nhớ rõ bụng mình trên đập một dưới. Sau đó liền không biết rõ. Nhưng nhìn tình huống này, ma lực từ hắc ám mắt trong sông ra, tu bổ lấy thân thể. Ta đây là chết qua một lần. Nam ma pháp sư skill bị động, bất tử chi thân, hắc ám mắt là sống mệnh lực cùng ma lực to đại nguyên Izumi. Mà sử dụng hắc ám mắt thay đổi một cái thân thể vị trí ma pháp sư sẽ ở tử vong lúc đạt được hắc ám mắt to lớn đại năng lượng chữa trị thân thể. Cái này là nam ma pháp sư bất tử chi thân. Ruri mặt đầy sống không thể yêu. Không nghĩ tới thật có bất tử chi thân. Trước còn không chắc chắn. Bất quá lần đầu tiên cứ như vậy bàn giao. Bất tử chi thân loại vật này không tốt khảo thí. Vạn nhất ở ra dám làm sao bây giờ. Bất quá cái này dưới được. Người khác hỗ trợ khảo thí thoáng cái. Thật là có. Ruri ngươi như thế nào đây? Danjo kinh sợ nhìn xem Ruri trong thân thể phát ra lấy lấm tấm ma lực quang Madara. Nhượng hắn hư huyễn thân thân một chút ngưng tụ. Không việc gì. Đứng một lúc là được. Ruri từ dưới đất bò dậy. Cảnh giác nhìn về phía trước mình bị đánh ra địa phương. Từng tầng một mặt tường phá động. Trương thị lấy Ruri vừa vặn là thế nào treo. Ta lần này không có sóng chứ. Ta chỉ là nhìn một chút tiểu hồng mạo. Chấm ngoặc kép, Ruri cũng không thấy rõ vừa vặn xảy ra tình huống gì. Bất quá có một chút có thể xác nhận là tuyệt đối cùng cái kia tiểu hồng mạo cởi không quan hệ. Vừa vặn bên trong xảy ra cái gì? Vậy thì thật là cái gián điệp. Danjo hỏi, hắn nghĩ biết là không phải cái kia tiểu hồng mạo làm gì. Giữa không gián điệp ta không biết rõ. Bất quá bị nàng đụng phải thoáng cái hẳn. Sẽ chết. Ruri thần sắc nghiêm túc nói. Bị đụng phải thoáng cái sẽ chết. Chung quanh Konoha các ninja nghe được. Đồng loạt nuốt nước miếng. Ta chỉ nói là hẳn. Bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là không nên bị đụng phải. Ruri là lấy bản thân làm tiêu chuẩn cân. Nhắc đối phương tổn thương. Đồng thời nhìn một chút vách tường. Từ phòng thẩm vấn bị một kích đánh ra. Dọc theo đường đụng xuyên 5-6 bức tường. Đây là bị xe tải đụng a. Vẫn bị tại tường trên một mực đụng kia loại. Cạch cạch một bóng người từ xa đến gần. Từ từ từ hắc ám cùng trong bụi bậm đi ra. Danjo đại nhân. Mái tóc màu vàng óng nữ hài. Là cái này sao? Cả người xuyên ám bộ trang phục mang theo mặt nạ ninja mang theo một cái mái tóc màu vàng óng. Mang theo màu hồng khăn trùm đầu nữ hài đi ra. Chính là tiểu hồng mạo. Tiểu hồng mạo tựa hồ ngất đi. Ám bộ ninja dùng sợi dây đem nàng trói lại. Sau đó nhấc ở trong tay. Nhìn không chút nào tốn sức bộ dáng. Bắt nàng. Danjo còn không có chỉ định chiến thuật công vào đây. Kết quả tay mình dưới liền đã trải qua đem người mang đi ra ngoài. Ta ở bên trong thẩm vấn một tên tù binh. Kết quả nghe được bên cạnh có động tĩnh liền đi qua nhìn một chút. Sau đó liền thấy cô gái này té xuống đất. Ám bộ ninja giải thích nói. Như vậy à, kia Ruri ngươi là thế nào bị đánh xuất hiện? Danjo dùng hồ nghi nhãn thần nhìn về phía Ruri. Ha ha đi, lẽ nào cái này tiểu hồng mạo có CD rất dài. Hậu di chứng rất nghiêm trọng đại chiêu. Mà chính mình đi lên liền vừa vặn ăn một cái. Hảo hảo hảo, ngươi châu bò. Cái này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Ruri khẳng định nói. Ta biết rõ. Có thể đem ngươi đánh ra đương nhiên không là người bình thường. Chỉ là nàng thế nào ngất đi. Ngươi trả đũa. Còn trả đũa. Ta phải kịp phản ứng mới được a. Ta ý là. Nàng hẳn là. Chấm ngoặc kép. Từ trong chuyện đi ra nhân vật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.